Nam mô A Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thiện Đa Bảo Như Lai Đồng Liên Tọa Hạ Tác Đại Chứng Minh. Thì vừa rồi đại chúng đang tụng phần dòng kệ của phẩm thí dụ thứ ba. Như vậy tất cả đại chúng đã theo dõi những bài giảng vừa qua, và phẩm kinh chúng ta đang tỳ tụng là phẩm thí dụ thứ ba. Và phẩm thí dụ thứ ba đại chúng cũng vừa thấy trong dòng kệ, Đức Phật nói là chúng ta đang ở trong nhà lửa. Và các Phật tử cũng biết rằng lửa đó được bắt nguồn từ đâu và đang thiêu đốt mỗi con người của chúng ta như thế nào. Tuy nhiên có một điều quan trọng là Đức Phật giới thiệu cũng như đưa cho chúng ta biết là mình đang ở trong nhà lửa, và nhà lửa đó đang thiêu rụi đốt cháy chúng ta từng sắc na, từng giờ, từng phút, từng ngày, từng năm tháng trôi qua. Tuy nhiên có một điều là chúng sinh nói chung và Phật tử nói riêng, chúng ta chưa thấy cái ngọn lửa đó như thế nào. Cho nên tất cả chúng ta đều tỉnh, không thấy ngọn lửa đang thiêu đốt mình. Bởi vậy cho nên quý vị thấy sao? Đức Phật diễn tả những đứa con của trưởng giả sao? Đang gì? Như vậy cái những đứa bé mà tung tăng chạy nhảy vui vẻ giỡn chơi trong nhà lửa đó là ai quý vị biết không? Hả? Chúng sanh hả? Chúng sanh thì còn mình có không? Mình cũng khó quá chứ. Bởi vì mình cũng gì? Cũng chúng sanh. Nhưng mà bây giờ thầy hỏi lại một câu nữa, chúng sanh nó có đang chạy nhảy vui chơi trong nhà lửa không? Có không? Có chứ, bữa nay thấy vắng, thấy không? Thấy chưa? Dù lại phò bữa nay thấy vắng. Thấy chưa? Đang tung tăng chạy nhảy trong nhà lửa. Nhưng mà cái điều quan trọng là hôm nay các Phật tử theo dõi những cái thời giảng của thầy thì mình biết rằng mình đang ở trong nhà lửa và mình đang bị những ngọn lửa thiêu đốt chúng ta. Nhưng đâu có nghĩa là Đức Phật nói kinh để rồi mình biết vậy thôi đâu. Để mình biết là mình đang ở trong nhà lửa đang cháy và những ngọn lửa đó đang đốt mình là lửa gì? Lửa gì nhớ không? Tam độc tham sân, sân si. Nhưng đâu phải biết nhiều đó thôi. Như vậy mục đích Đức Phật muốn chúng ta biết như vậy để làm gì? Để đi ra khỏi nhà lửa. Thì ai cũng biết như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng bây giờ thầy xin hỏi đại chúng một điều là như vậy thì mình biết nhà lửa đang cháy và nhà lửa đó đang bị những cái ngọn lửa tham sân si tam độc thiêu đốt. Thì giờ cái điều quan trọng chúng ta làm sao để gì? Chặn đứng gì? Chặn đứng những ngọn lửa này đang thiêu đốt mình. Giờ làm sao chặn đứng đây? Có phương pháp nào không? Quý vị nghe từ mấy tuần nay về phẩm nhà lửa rồi, có cái phương pháp nào để mình chặn đứng không? Suy nghĩ coi. Chứ còn mình cứ mình nói Phật nói mình đang ở trong nhà lửa đang thiêu cháy, rồi mình cứ tung tăng chạy nhảy vui vẻ trong đó. Như vậy thì có được cái gì đâu. Như vậy là cái điều quan trọng Đức Phật muốn chúng ta gì? Phải tìm một cái phương hướng để đi ra khỏi nhà lửa. Như vậy có vị nào tìm được chưa? Tìm được đường để ra khỏi nhà lửa chưa? Không, tham sân si là lửa rồi. Bây giờ ý thầy muốn nói là muốn làm sao để khỏi cái bị lửa tham sân si đốt mình này. Làm sao? Vị nào thấy được có cách gì để cho bớt dập tắt ba ngọn lửa này không? Đọc kinh. Vậy Hậu Ngọc nói thầy vậy, Phật tử đây nói đọc kinh. Bây giờ có một cái cách mà để đối trị. Cái điều quan trọng là chúng ta phải tìm cái phương cách để làm như thế nào là mình để ra khỏi nhà lửa. Cái điều đó mới quan trọng. Thì bây giờ để đối trị với tham sân si thì chúng ta có cái phương hướng để ra khỏi nhà lửa đó là gì? Thay vì tham thì mình sao? Làm phước, nên chuyện chung. Nhưng bây giờ tức là Đức Phật nói gì? Để đối trị thì có cái phương pháp là mình dùng gì? Tam vô lậu học. Thì ở phần đầu thầy đã giảng rồi, tức là tam vô lậu học, tức là cái gì? Ba cái điều mà để làm cho chúng ta khỏi bị trôi lăn trong sanh tử, cho nên gọi là vô lậu học. Tức là cái phương pháp này mà chúng ta hành xử thì chúng ta sẽ biết kín được cái con đường trôi lăn trong sanh tử. Mà tam vô lậu học là gì? Là thứ nhất là gì? Là giới. Thứ hai là gì? Là định. Và thứ ba là gì? Là tuệ. Đấy là ba cái con đường, ba cái phương pháp mà để chúng ta biết chính cái con đường đi trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy trong tam vô lậu học, thứ nhất là giới. Bây giờ quý vị biết giới là cái gì? Cái căn bản nhất phải không? Giới là cái gì? Tất cả trong đây có thể nói 2/3 đã là quy y rồi, phải không? Từ cái giới này chúng ta mới sinh ra những cái phương pháp tu tập. Như vậy quý vị nhớ lại coi, mình 2/3 đã là Phật tử rồi. Như vậy giới là cái gì? Giới luật. Giới là gì? Để gì? Ngăn gì? Ngăn chặn chúng ta. Cũng như bây giờ ranh giới giữa biên giới Hoa Kỳ với Mexico, đó cũng chữ giới đó quý vị ta. Như vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là cái nơi ngăn không cho cái người mà nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Phải không? Như vậy bây giờ trở lại cái giới mà chúng ta đang thọ, là chẳng hạn như giới tức là gì? Bên kia là không cho người mà bất hợp pháp xâm nhập vào. Còn như vậy thì giới của mình thì sao? Không cho ai xâm nhập vào, biết quý vị biết không? Không cho cái gì? Không cho những cái tham sân si, không cho những cái xấu nó đến với chúng ta, cho nên gọi là giới. Cũng như thí dụ bây giờ giới thứ nhất là không sát sanh, tức là ngăn chặn mình, thấy chưa? Ngăn chặn mình không làm cái điều ác, không làm những cái điều bất thiện, thiếu cái lòng từ bi. Cho nên mình muốn biết kín cái con đường để đi trong tam giới luân hồi là cái điều quan trọng, là chúng ta phải giữ giới luật. Chẳng hạn như bây giờ đối trị với tham, tức là cái lòng tham muốn. Thay vì tham thì cái giới mà để đối trị của tham là gì? Đức Phật kêu gọi chúng ta gì? Có lòng gì? Bố thí. Quý vị thấy giới luật là như vậy. Tức là ngăn chặn mình làm những cái điều xấu, những làm điều ác, làm những cái điều mà có thể tác hại đến chúng sinh. Thì như vậy, để đối trị với cái lòng tham của chúng ta thì Đức Phật kêu gọi mình gì? Phải có tâm bố thí. Mà từ cái điểm bố thí đó, chúng ta giữ cái pháp đó thì chúng ta sẽ được cái quả vị mà Đức Phật gọi là vô lậu học. Tức là quý vị giữ cái giới tham, thay vì tham thì mình biết bố thí. Mà khi mình biết bố thí á, tức là mình làm những cái điều đó là cái điều lợi ích, cái điều tốt. Cho nên từ cái điều tốt, điều lợi ích đó, mình đi xa hơn nữa, nó mới tiến đến cái phước báo gọi là vô lậu. Vô lậu tức là còn cái từ của chữ Hán, nếu dịch ra tiếng Việt của mình, tức là nó không còn gì, bị gì, rơ rớt. Mà chữ rơ rớt đây có nghĩa là trôi lăn trong sanh tử. Do đó cho nên cái thứ nhất của tam vô lậu học là tức là giới, giữ giới luật. Thay vì chúng ta lòng tham khởi lên thì mình phải dùng cái lòng bố thí để đối trị. Rồi sân tức là cái lòng gì, giận tức của mình nổi lên Thì lúc bây giờ để đối trị cái lòng sân hận đó là quý vị biết cái gì không? Để đối trị với lòng sân hận là chúng ta có cái gì? Quên hết. À, vị tha, đúng rồi, con nói cũng cần đúng đấy. Nhưng mà cái từ trong Phật giáo là gì? Tức là gì? Đối trị với sân si thì gì? Chúng ta có lòng vị tha hay còn gọi là gì? Quên hết. Từ bi. À, khi chúng ta có tâm từ bi thì chúng ta không còn gì? Cái lòng sân hận. Quý vị có biết điều đó? Tại sao mình sân? Mình sân mình tức lên, tức là có nghĩa là mình người nhìn cái đối phương kia là gì? Là một gì? Kẻ thù. Thấy chưa? Cho nên mình tức càng giận là, tức là mình thấy cái đối tượng của mình là một kẻ thù, mình không giết nó giết mình. Đó. Cho nên đó là gì? Nó làm cho cái lòng sân hận mình nó càng dâng cao. Nhưng mà lúc bây giờ để đối trị với cái lòng sân hận, thay vì chúng ta nói rằng họ là kẻ thù, bây giờ mình khởi lên cái tâm từ bi. À, tức là mình có cái tâm từ bi, tức là lòng sân hận của chúng ta gì? Nó gì? Ham đau. Xoa dịu liền. Quý vị có thấy điều đó không? À, cho nên nếu cái người nào mà sân si nhiều, tức là người đó gì không có chút gì từ bi. Ở trong con người của họ không có chút gì từ bi. Cũng như khi họ cầm dao, họ muốn thanh toán người đó, hay muốn tìm cách để bắn người đó, giết người đó, tức là người đó gì họ không có gì cái tâm từ bi. À, khi mà có tâm từ bi thì cái súng họ sẽ buông xuống liền, con dao họ sẽ buông xuống. Cũng như người đồ tể khi họ giết con heo thì họ không nghĩ rằng, họ không nghĩ gì là tình thương, chứ họ nghĩ rằng à tại sao mình cũng muốn sống, thì cái con vật kia cũng muốn sống vậy, thì tại sao mình phải giết nó? Hay là chẳng hạn như mình, một đứa con của mình bị giết thì mình nghĩ như thế nào? Thì cho nên lúc bây giờ để đối trị với cái lòng sân hận là chúng ta phải gì? Có cái tâm từ bi. Thương tất cả mọi người, thương tất cả chúng sinh. À, bởi vì mà muốn khởi lên cái tâm từ bi rộng lớn thì Đức Phật khuyên chúng ta như thế nào? Phải xem gì? Xem tất cả chúng sinh đều là gì? Là thân bằng quyến thuộc. Đều là thân bằng quyến thuộc. Và cái thân bằng quyến thuộc này, à, khi mà quý vị nghĩ đến thân bằng quyến thuộc, và cái điều mà để cho chúng ta có một cái lòng từ bi mà nó rộng lớn rạc rào hơn nữa, Đức Phật còn nói một câu xa hơn. Tức là Đức Phật nói gì? Tất cả những người nam là cha, mà tất cả những người nữ là mẹ. Và khi quý vị nghĩ rằng tất cả đều thân bằng quyến thuộc, tất cả đều là cha là mẹ của mình rồi, thì sao? Cái tình thương bao la nó sẽ bao trùm hết, và cái lòng sân hận oán thù không còn nữa. Quý vị có nhìn thấy điều đó không? Mình khi mình nghĩ rằng tất cả những người này là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, đều là cốt nhục của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta gì khởi lên được cái tâm từ bi. Quý vị có thấy điều đó không? Cũng như cái tình thương giữa mẫu tử đối với con như thế nào, cái tình phụ tử đối với con cái như thế nào, thì khi chúng ta đặt mình vào cái trường hợp đó thì cái lòng từ bi, cái tình thương của chúng ta sẽ rạc rào đến với tất cả muôn ngàn chúng sinh, và không còn có bí thứ hơn thua nữa. Cho nên oán thù hờn giận không có. À, mà khi oán thù hờn giận không có thì sao? Chúng ta biết được gì? Cái con đường gì? Sân hận. Đó. Cho nên cái thứ hai, tức là thứ nhất là giới. À, thứ hai là gì? Tam vô học là giới, định và tuệ. Thì sao? Cái thứ hai gọi là định. Quý vị thấy không? Khi tâm của chúng ta mà thanh tịnh á, thì cái lòng sân hận của mình có còn nổi lên không? Cho nên từ cái chỗ đó gọi là gì? Giới, định rồi tuệ, là gọi là ba cái điều mà giúp cho chúng ta biết cái con đường sanh tử ở trong tương lai. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta lắng nghe, rồi chúng ta phải tư duy, rồi chúng ta phải thực hành. Còn không mình cứ đọc kinh Pháp Hoa. Phẩm thí dụ thứ ba là phẩm nhà lửa. Nhà lửa là cái nhà nó đang phừng phừng cháy, rồi mình cũng đang ở trong đó, mình đang tung tăng chạy nháy, như vậy thôi. Nhưng cái điều quan trọng là mình biết đây là lửa đang cháy, thì mình mới tìm cái phương pháp, tìm cái con đường để ra khỏi nhà lửa. Mà con đường ra khỏi nhà lửa là chúng ta phải dùng gì? Thứ nhất là giới, để ngăn chừa tất cả các pháp ác, mà khuyến chúng ta làm tất cả, tu tất cả các thiện pháp. Thì cái con đường ở trong tương lai chúng ta sẽ gì? Không còn đi nữa. Chúng ta chỉ đi ngày hôm nay thôi, và tương lai chúng ta không đi nữa. Cái điều quan trọng là như vậy. Cho nên giới là gì? Khi chúng ta giữ giới thì chúng ta gì? Tâm được thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì mới gọi là định. Mà khi định rồi thì trí tuệ mới được phát sanh. Cho nên quý vị cứ nghĩ đi, nếu con người mà sân si nhiều, sân hận nhiều, thì con người để sao? Còn trí tuệ không? Không, không còn trí tuệ. Cho nên không còn trí tuệ, cho nên gọi là gì? Si mê. Mà cái điều quan trọng đối với Đức Phật, Ngài muốn tất cả chúng ta sống bằng trí tuệ. Thì khi mà chúng ta sống bằng trí tuệ thì chúng ta bị gì? Chúng ta biết xét đoán tất cả những việc làm của mỗi chúng ta, từng giờ, từng phút, từng sát na trôi qua. Mình làm điều đó là điều thiện hay là điều ác? Cái điều mình làm hôm nay á, nó có tác hại gì đến ngày hôm nay, đến ngày sau và vô lượng kiếp trong tương lai hay không? Chúng ta chịu cái trách nhiệm, cái hành động tạo tác của mỗi chúng ta. Cho nên Đức Phật nói cái thứ ba là gì? Cần phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì tâm của chúng ta phải gì? Thanh tịnh. Thì trí tuệ mới phát sanh. Còn nếu mà tâm của chúng ta loạn động thì chúng ta gì? Đức Phật để đối trị là tham sân rồi gì? Si, tức là si mê. Bên kia trí tuệ thì bên đây là si mê. Cho nên cái lòng sân si chúng ta mà càng dâng trào lên á, thì trí tuệ chúng ta không phát sanh. Mà trí tuệ không phát sanh thì con người gì? Mê muội. Mà khi mê muội thì con người đó có thể làm bất cứ một điều gì trên thế gian này, bởi vì không trí nữa. Cho nên tại sao quý vị thấy những người mà gọi là thần kinh điên loạn, tức là gọi là mất gì? Mất trí. Mà mất trí đó là trí đó chỉ là trí thế gian thôi. Còn cái Phật trí mới là quan trọng. Cho nên chúng ta cái trí tuệ mà Đức Phật nói đây là cái trí tuệ xuất thế gian. Còn cái trí tuệ của thế gian là cái trí tuệ chỉ gì? Lo cho con người này và sống trong cõi đời này, và chừng đó hết rồi thì cái đó gọi là trí tuệ của thế gian. Còn cái trí tuệ xuất thế gian tức là làm cái việc làm đó không chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình, mà cái việc làm đó có lợi cho gì? Tất cả chúng sinh. Cho nên quý vị thấy vừa tụng ở trong dòng kệ phẩm thí dụ thứ ba, quý vị thấy ông trưởng giả như thế nào? Giàu có, của cái đầy hết. Nhưng mà giàu có của cái đầy ngọc đó, vàng ngọc châu báu đó là ông trưởng giả. Mà hình ảnh trưởng giả đó là gì? Cũng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị đạo sư của chúng ta. Quý vị thấy không? Ngài là một vị vua trị vì một quốc độ ở bên Ấn thời đó. Ngài là gì? Một người con trai duy nhất để kế thừa ngôi vua Tịnh Phạn Vương. Cho nên quý vị thấy rằng cái sự giàu có của Thái tử Tất Đạt Đa có lẽ trong thời đó không ai bằng. Nhưng mà Ngài dùng trí tuệ xuất thế gian là sao? Thay vì Ngài có bao nhiêu đó Ngài chỉ dùng và hưởng cho cuộc đời của Ngài. Nhưng cuối cùng Ngài sao? Ngài rời bỏ hết tất cả. Đó. Mà quý vị cứ nghĩ một vị thái tử lên sắp lên nối ngôi vua, nhưng mà khi rời bỏ hoàng cung rồi, Ngài là trở thành một người gì? Không nhà, không cửa, không tất cả. Ngài chỉ ra đi một cái thân tứ đại này, để rồi phải vào trong rừng sâu núi thẳm. Rồi trong cái thời gian thu khổ hạnh của Đức Phật, quý vị thấy như thế nào? Ngài ăn gì? Ăn lá gì? Lá cây rừng. Uống nước khe suối. Dù từ một cái vị thái tử ở trong cái cung, mà vì Tịnh Phạn Vương rất chiều thái tử Tất Đạt Đa, cho nên mùa lạnh thì có cái ngôi nhà ấm áp, mà mùa nóng thì có một cái nơi mát mẻ để chiều lòng thái tử, để cho bỏ cái ý định đi xuất gia. Thế mà quý vị thấy rằng khi Đức Phật vào khổ hạnh rồi, quý vị chưa đi với thầy, thầy đã tới cái nơi mà Đức Phật tu khổ gọi là cái rừng, gọi là rừng khổ hạnh lâm. Ngài tu 6 năm. Thì khi thầy chung vô cái hang đá đó, thành tâm để mà thầy cầu nguyện về cái uy lực của Đức Phật đấy. Nhưng mà quý vị biết, khi chung hang đá rồi thì vô trong đó, thầy vừa quỳ xuống rồi là mồ hôi nó toát, nó chảy đầy hết cả, ra khỏi cái hang là ướt đẫm hết. Và quý vị thấy không? Một vị hoàng tử, một vị ngôi vua. Nhưng mà rồi Ngài bỏ hết tất cả cái đó. Thì đó để cái hình ảnh mà chúng ta học nơi Đức Phật ở điểm đó. Tại sao Ngài rời bỏ? Rời bỏ để chi? Cái mà thầy đang nói, cái vế thứ nhất là gì? Là tham. Thế chưa? Cho nên Ngài không tham, Ngài bỏ hết tất cả. Cho nên từ cái điểm đó, hàng Phật tử của chúng ta mới thấy rằng mình muốn ra khỏi cái nhà lửa, thì cái điều quan trọng thứ nhất là chúng ta phải dứt đi cái lòng tham. Cũng cái tham đó mà làm cho thế giới điêu linh, làm cho nhân loại phải đau khổ. Tham quyền, tham chức, tham danh, tham lợi, tất cả những cái lợi dưỡng đó đều nằm trong cái tham. Cũng như bây giờ mà sở dĩ cái con đường sanh tử tiếp tục dẫn chúng ta đi trong đó, mà chúng ta không quay ngược trở lại là vì sao? Cũng là lòng tham. Cho nên chúng ta không thấy những cái lợi dưỡng trước mắt là cái lợi dưỡng đó nó chỉ gì? Nó tồn tại trong cái thân này mà thôi. Chứ ngoài cái thân này nó không còn gì nữa cả. Thế mà tất cả chúng sinh trong muôn ngàn thế giới đều đổ xô và chạy vào cái con đường đó, cho nên cuối tiếp tục gì? Khổ nạn. Cho nên cũng trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật diễn tả gì? Cầu bắt đắc khổ, cầu cũng được gì? Cũng khổ. Tình thương chúng ta không giữ được cũng khổ. Rồi cái người mà chúng ta ghét cứ nhơn nhớn trước mặt cũng gì? Cũng khổ. Quý vị thấy không? Nhìn ra một chuỗi khổ, quý vị thấy không? Thế mà chúng sanh lại lấy cái đó làm cái cứu cánh. Cho nên từ chỗ đó chúng ta cứ tiếp tục đi trong sanh tử, cứ tiếp tục ở nhà lửa hôm nay rồi mai mốt cũng tiếp tục vô nhà lửa ở tiếp. Cho nên điều quan trọng, chúng ta đã lỡ ở nhà lửa ngày hôm nay rồi, nhưng chúng ta phải chuẩn bị một cái tư thế như thế nào để khi chúng ta trở lại một lần nữa không ở trong nhà lửa của tam giới. Nó mới quan trọng. Cho nên muốn biết cái con đường để chúng ta khỏi trở lại nhà lửa, thì cái điều quan trọng thứ nhất, chúng ta phải dẹp đi cái lòng tham. Quý vị cứ suy nghĩ đi. Trên cái hình ảnh Đức Phật, để Đức Phật muốn nói với tất cả hàng đệ tử của Ngài và chúng sinh nói chung, anh phải rũ bỏ cái lòng tham, thì anh mới có một cái tâm gì? Thanh thanh tịnh. Cho nên giới rồi định là như vậy. Anh càng tham thì tâm anh càng gì? Càng gì? Rối loạn. Mà rối loạn tức là không định tâm được. Tham rồi cũng được rồi gì? Sân. Sân giận nổi lên rồi thì không còn trí tuệ. Cho nên mà đã là si mê rồi thì mình làm bất cứ một điều gì đó. Cho nên quý vị có thấy không? Tại sao gọi là mê? Cũng như mình là người lớn, mình có một việc làm, có hành động, có gì, có cái đầu óc suy nghĩ. Nhưng mà đối với một cái đứa bé con nít thì sao? Nó không có suy nghĩ, cho nên cái đó gọi là không có trí là như vậy. Do vậy cho nên cái điều quan trọng thứ ba là giới định và tuệ. Chúng ta cần phải có trí tuệ. Và cái trí tuệ này mình phải dùng cái trí tuệ gọi là xuất thế gian pháp. Thì cái trí tuệ đó nó mới dẫn đến chúng ta tìm được cái gọi là bản lai diện mục, hay nói cho dễ hiểu, tức là tìm lại cái Phật tánh đang có trong mỗi con người của chúng ta. Cái Phật tánh đó không phải từ đâu đem đến, mà cái tánh giác đó nó ở ngay trong mỗi con người của chúng ta. Nói chung là chúng sinh. Do vậy cho nên khi chúng ta tu tập là chúng ta làm như thế nào để cái Phật tánh của mình được hiện hạnh. Nói khác hơn tức là cái Phật tánh đó nó trở về hiện hữu trong con người của chúng ta. Quý vị cứ suy nghĩ đi. Lúc nào mà cái Phật tánh đó nó được hiện hữu trong con người của mình thì con người đó sao? Hiền lành, dễ thương. Mà lúc nào cái Phật tánh đó bị mất đi, nó bởi che bởi một cái màn vô minh. Mà màn vô minh đó là gì? Là tham lam, là sân hận, là si mê. Nó phủ kín rồi thì con người đó có thể làm bất cứ điều gì trên thế gian này, đâu còn sợ tội nữa. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên từ chỗ đó, để đối trị với cái con đường mà chúng ta có thể biết được không đi trong tam giới, tức là chúng ta phải cần thực hành gì? Thứ nhất là trì giới. Thứ hai là tâm chúng ta luôn gì? Giữ thanh tịnh. Và thứ ba là chúng ta phải có trí tuệ để phán đoán, để suy xét. Thì chúng ta sẽ chắc chắn rằng con đường ở trong tương lai chúng ta sẽ chấm dứt được đi trong ba con đường khổ mà thầy thường nhắc nhở, đó là địa ngục, là ngã quỷ, là súc sanh. Ba con đường đó khổ vô cùng tận. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng là gì? Khi mà người thân của chúng ta mất và trong cái thời gian để định nghiệp trọng khinh trong 49 ngày đó, thì quý vị thấy như thế nào? Trong cái thời gian đó là cái thời gian chưa quyết định là cái hương linh của người thân mình đi thọ báo như thế nào. Cho nên Đức Phật mới khuyên hàng Phật tử chúng ta, khi thương cha mẹ, thương người thân thì chúng ta thành tâm cầu nguyện để chi thân ngày thứ 50 giúp cái công đức đó để cho cái người thân mình được gì? Nhẹ nghiệp mà thọ sanh. Thì Đức Phật diễn tả cái người mà chỉ vào trong địa ngục thọ báo á, cái khổ nó như thế nào. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật diễn tả thế nào? Một ngày một đêm, tức là 24 giờ là sao? Đức Phật diễn tả 1000 lần chết đi, 1000 lần sống lại. Thì còn tâm địa đâu nữa mà nói tu tập? Còn tâm địa đâu nữa hướng về tam bảo? Do đó cho nên cái việc mà chúng ta cầu nguyện, tức là để giúp thêm, trợ lực thêm cho người thân của chúng ta làm như vậy. Và đó là thầy nói người thân đã quá cố. Mà nói đến người thân quá cố thì chúng ta phải nhìn lại mình trong hiện tại. Như vậy là cha mình, mẹ mình, ông nội mình, ông ngoại mình đã ra đi. Nhưng mà mình phải tìm ông nội mình, cha mẹ mình là ai? Cũng là một con người như chúng ta. Cũng cái thân thứ đại này, cũng ở trong cái thế giới ta bà này mà tất cả những người thân của mình đã từng gì thứ tự ra đi, thì mình phải nhìn lại như vậy, mình là sao, mình có phải con người không? Mà nếu mình là con người mình sẽ chết rồi á, thì cái con người này cũng gì cũng phải ra đi. Cho nên cái điều quan trọng mình phải chuẩn bị một cái lộ trình và cái phương hướng để chúng ta ra đi như thế nào. Chứ không có nghĩa là chúng ta chỉ cầu nguyện cho những người thân của mình vừa ra đi. Cho nên quý vị thấy trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì? Bảy phần công đức chỉ hồi hướng cho người thân của chúng ta được có một phần. Cho nên khi mà thầy lúc thầy tụng kinh Địa Tạng, cho nên thầy đi tu từ hồi 10 tuổi, quý vị biết không? Khi thầy nhìn như vậy mình thấy mình sợ. Sợ vì sao? Vì là một con người thì tất nhiên rồi mình cũng phải ra đi như vậy. Mà Đức Phật diễn tả khi mà vào địa ngục họ báo trăm ngàn muôn ức kiếp không thể nào ra được. Trăm ngàn muôn ức kiếp không thể ra được, bởi vì cái tội đó là những cái tội nặng mới vào địa ngục. Cho nên khi mà thấy điều đó rồi á, không ai nói hết, thầy cũng không nhắc mình, mà tự nhiên mình phải tu, mình phải tinh tấn, mình phải tu tất cả các pháp lành, không ai nhắc mình hết cả. Vì mình tu đó là mình tu cho mình. Bởi vì mình thấy cái hình ảnh của người thân chúng ta đã ra đi, thì người thân đó là cũng một người, thì mình cũng là một con người, thì mình cũng sẽ ra đi. Mà khi ra đi như vậy mà mình không có sự chuẩn bị tu tập cho con người của mình đó, thì sau này con cháu nó ra cầu nguyện thì sao? Nhất là ở trên cái đất nước quê hương thứ hai này, giữa hai cái nền văn hóa và văn minh của Việt Nam và Hoa Kỳ, nó thì khác nhau rất là xa. Cho nên đôi khi mời thầy tới tụng kinh nhưng mà thực sự họ ngó trời ngó đất vậy không? Thì trong khi như vậy thì cái hương linh người nằm xuống đó hướng gì được một chút phước nào? Bởi vì bảy phần công đức nhưng mà một phần hồi hướng cho người thân là phải thành tâm gia tâm cầu nguyện một cách trí thành, thì cái người thân đó mới được một phần thôi quý vị. Còn sáu phần công đức kia là cho tất cả thân bằng quyến thuộc nội ngoại, con cháu, đưa thì mua bông, đưa thì cắm hoa, đưa thì tới nhà quàng hỏi cái cách thức thế này thế kia. Cho nên sáu phần công đức đó cho tất cả những người còn sống lại, và chỉ một phần thôi. Mà một phần đó nếu không gia tâm cầu nguyện thì mình nằm đó mình không hướng đi hết. Mà khi nghĩ như vậy rồi thì mình mới thấy rằng, thầy mới thấy rằng Đức Phật nói phải có tinh thần tự giác. Đó, quý vị thấy không? Mình phải tự giác, mình phải tự tu, mình phải tự nói với lòng mình, nếu anh không tu rồi cái ngày khi anh ra đi anh cũng mang theo gì? Tất cả những cái gì? Điều ác báo. Nếu trên cuộc đời này mình không tạo thiện nghiệp thì mình cũng mang đi tất cả những cái điều gì đó, để rồi mình tiếp tục thọ nghiệp trong tương lai. Do vậy cho nên Đức Phật nói phẩm thí dụ nhà lửa này để nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Các con đang ở trong nhà lửa đang cháy, mà những ngọn lửa đó đang thiêu đốt cháy ngầm con, đó là lửa tham, lửa sân và lửa si. Thì như vậy con phải làm như thế nào để quay hướng cái tham sân si này trở về ba cái điều mà gọi là tam vô lậu học, là giới, định và tuệ. Khi quý vị sống bằng giới, bằng định và bằng tuệ thì con đường trong tương lai chúng ta sẽ được gì? Đóng lại. Và chúng ta có một cái phương hướng, có một con đường đi khác trong tương lai. Tức là thay vì vào trong địa ngục thọ báo thì lúc bây giờ chúng ta sẽ được sinh trở lại nhân gian làm người, hoặc sinh lên các cõi trời. Để chi? Để có cơ hội tiếp tục tu tập. Cho nên con người này rất quan trọng. Thầy giảng bao nhiêu lần và bao nhiêu thời giảng, thầy hay nhắc nhở tất cả đại chúng là con người. Đức Phật nói là trung tâm xuất sanh Phật chúng. Cho nên quý vị thấy Đức Phật thị hiện trong thế giới ta bà, chứ không thị hiện trên cung trời sắc giới và vô sắc giới. Cũng như tương lai khi Đức Phật Di Lặc thành đạo, Ngài cũng thể hiện bên Ấn Độ, cũng thế giới Ta Bà của chúng ta, chứ không phải ở các cõi trời phạm thiên để thích vân vân. Không phải là như vậy. Tất cả các cõi trời. Cho nên cuối cùng con người Đức Phật gọi là trung tâm xuất sanh Phật, Phật chúng. Mà mình đã được làm con người, có đầy đủ được phước báo làm con người, và có ăn, có học, có trí tuệ, thì mình phải nghĩ rằng mình đã tu nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên bây giờ đừng có phản bội lại cái công đức của mỗi chúng ta đã tu tập trong quá khứ, chứ thầy chưa nói người khác. Cho nên đôi khi thầy thấy những người có đầy đủ được phước báo làm con người, rồi cũng có bằng cấp, cũng có ăn học, có gia đình đầy đủ, coi như cái mà gọi là cái tứ sự vật dụng thường ngày đầy đủ và sung túc, tức là có đầy đủ được phước báo. Nhưng mà điều thấy tội nghiệp một điều là hiện tại họ không tiếp tục tạo phước báo, mà họ tạo nhiều ác nghiệp, thì cái ác nghiệp đó nó sẽ dẫn cái con người đó đi thọ báo cái đau khổ trong tương lai. Cho nên người học Phật là người phải nhìn thấy được cái hiện tại và cái tương lai và cái quá khứ của mình như thế nào. Cho nên quý vị nhớ rằng Đức Phật diễn tả mình đang chạy nhảy tung tăng trong cái nhà lửa tam giới này, tức là Đức Phật bảo rằng các con phải coi chừng, không phải tiếp tục được tung tăng chạy nhảy đâu. Nhưng mà vô thường sanh tử gõ cửa, thì các con sẽ đi vào những cái nơi không được tốt đẹp để thọ báo, là phải mất đi cái Phật tánh thường hằng. Thì điều đó Đức Phật rất đau lòng cho chúng sinh. Vậy thì thầy sẽ ngưng ở đây. Như là Phật.